đàn ông là thiên tài, biến một con mèo thành một con sư tử chỉ trong một nốt nhạc thôi. Ủa mà có vợ giỏi là có một cái tội hả quý vị? Mình giỏi quý vị đi lấy vợ vì muốn làm sao? Mình muốn lấy vợ giỏi hay lấy vợ tệ? Là muốn đàn bà mà tốt cái nó lên đầu mình nó ngồi. Cái câu nói này là một câu nói vô cùng sai lầm. Đàn bà chứ phải là con điên mà tự nhiên ta tốt mình lên đầu người ta ngồi. Chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ngày hôm nay đó. Ngọc chỉ muốn chia sẻ với một câu chuyện. 99,9 những cái người mà lên mạng hay xỉa xói Ngọc Nhi đó đều một cái câu chửi là Ngọc Nhi là đàn bà, bị chồng bỏ là đáng, là tại vì Ngọc Nhi lanh quá, Ngọc Nhi giỏi quá, Ngọc Nhi tự cao quá. Ngọc Nhi không có tự cao, Ngọc Nhi phải giỏi. Ủa mà có vợ giỏi là có một cái tội hả quý vị? Mình giỏi quý vị đi lấy vợ vì muốn làm sao? Mình muốn lấy vợ giỏi hay lấy vợ tệ? Muốn lấy vợ giỏi thông minh hay muốn lấy vợ khờ mà ngu? Quý vị muốn cái nào? Đi chọn vợ thì chọn vợ đẹp, chọn vợ giỏi, lúc nào để gánh gia đình cho họ, gánh vác gia đình cho họ. Nhưng mà khi có vợ giỏi rồi thì họ nói là tại vợ giỏi họ bỏ. Ủa có vấn đề đây à? Thành ra sẵn đây đó, Ngọc Nhi chia sẻ một cái điều này mà rất là hay. Có nghĩa rằng có chồng tốt thì mới có được vợ hiền. Thật sự câu đó là các bạn nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Có đúng không? Bất kể là quý vị cho phụ nữ cái gì, quý vị nhận là cái điều đó. Quý vị nhớ đi, hồi xưa đó là quý vị mới cưới về đó, giờ quý vị rất là hiền, rất là ngoan ngoãn, cái gì cũng dạ anh như con mèo đó. Chính quý vị là người biến người phụ nữ thành con cọp cái trong nhà, cơm áo gạo tiền, rồi quý vị ngang ngược, rồi quý vị lại là gia trưởng, quý vị lại ăn nói cọc cằn hàm hồ, thì lâu ngày người ta phải phản ứng lại thôi, đó là chuyện bình thường đúng không quý vị? Rồi trong một gia đình đó là mình cho cái gì mình nhận lại nhiều hơn, nhất là vấn đề chăm sóc con cái. Một sự chăm sóc của người vợ trong nhà đó là người chồng sẽ yên tâm để đi ra ngoài mà gánh vác giang sơn đem tiền về. Người đàn ông nào cũng vậy hết á. Quý vị rất là mong muốn là có một người vợ tốt, nhưng hầu như quý vị quên một cái nguyên tắc ngầm trong hôn nhân là cái gì? Là có chồng tốt rồi mới có được vợ tốt. Gặp được một người vợ tâm đầu ý hợp của mình thì trải qua hơn nửa quãng đời của mình đi chung, đó là cái điều hạnh phúc, đúng không? Cái điều đáng đầu tư nhất cho một cuộc đời người đàn ông là cái gì? Là đối xử tốt với vợ mình. Mà nhiều người không có ý thức được cái điều này. Mình đối xử tốt với vợ mình được những bữa cơm ngon, quần áo giặt sạch sẽ, ủi ngay ngắn, nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, con cái ngoan ngoãn, gia đình vợ gánh hết, tốt với mẹ chồng, tốt với bạn bè. Đối xử tốt với vợ thì mình nhận lại gấp 5-10 lần như vậy. Quý vị không có lỗ đâu. Mà quý vị luôn luôn rằng nghĩ như vậy nè, là đàn bà mà tốt cái nó lên đầu mình nó ngồi. Cái câu nói này là một câu nói vô cùng sai lầm. Đàn bà chứ phải là con điên mà tự nhiên ta tốt mình lên đầu người ta ngồi. Đâu phải nó muốn lên đâu. Có nghĩa rằng cái sự phản ứng của đàn bà là qua nhiều lần nó bị ấm ức, nó mới làm như vậy. Còn đàn bà là một trái banh bao xì, có nghĩa rằng trái banh lông đó, quý vị lăn nhẹ đi thì nó lăn nhẹ lại, quý vị ném mạnh đi nó dội ngược lại, quý vị ném thật là mạnh vô tường thì làm sao nó bật thật là mạnh ra, lỡ trúng sặc mắm mũi như chơi. Đó là cái phản ứng của đàn bà, quý vị hiểu không? Mà quý vị không có hiểu, quý vị cứ suốt ngày quý vị cứ nghĩ rằng ôi da mình là đàn ông, mình có quyền tối thượng. No, nó là sai rồi. Người ta nói vậy nè, một người đàn ông á thương vợ cũng là mình tích phúc cho gia đình của mình. Vợ mình nó yên tâm, nó chăm sóc gia đình, nhà cửa, gia đình hòa thuận, chiều chuộng vợ như công chúa đi, thì cái tổ ấm mình nó sẽ bình yên vô cùng, và con cái mình nó nhìn vào cái hạnh phúc ba mẹ đó, nó sẽ là một đứa trẻ ngoan, nó thật có trẻ nên người. Chứ nó không phải là một cái đứa trẻ mà cảm thấy ba với mẹ chửi nhau tối ngày như chó với mèo. Quý vị công nhận ông Nhi nói cái điều này không? Thưa quý vị, bạn coi vợ như bảo mẫu, như ô xin, thì gia đình sẽ bí bức, hai cái chữ hạnh phúc sẽ không có tồn tại. Người vợ họ bí bức nhiều lần như vậy, họ sẽ phản ứng nhẹ thì họ trả lời lại, lâu dần mình chửi họ chửi lại, thì con cái nó nhìn thấy cái gia đình như vậy đó, quý vị thử nghĩ cho nó lớn lên, nó trưởng thành trong cái môi trường như vậy như thế nào, nó sẽ mất đi cái sự tôn trọng của cả bố lẫn mẹ. Cho nên á, đàn ông à, các anh phải hiểu được rằng đó, chính các anh là người quyết định hạnh phúc của mình, các anh là người quyết định cái thái độ của vợ các anh đó. Chỉ có người vợ ở nhà đang mệt, anh đặt trường hợp như vậy đi. Vợ anh đang mệt mỏi, công việc nhà con bị bừa bộn lắm, anh đi về. Mệt không em? Anh sorry. Bao nhiêu cơn mệt tan biến hết. Ok anh, em làm được mà anh còn cực hơn em nữa. Đó là cái sự thật. Con vợ đang lau nhà, đầu bù tóc rối, nhà cửa dơ dái bước vô. Nhà cửa vậy cũng không xong, ở nhà ngày không làm gì. Nó sực lại liền. Nó sực lại liền đó. Đó là chính quý vị là người tạo nên cái môi trường đó. Người xưa có nói một câu nè. Đàn bà đó là một cái bình hoa trong nhà. Đàn ông là cột trụ trong nhà. Nhưng người vợ trong nhà là cái bình hoa. Cái bình hoa quý vị để trên bàn mà quý vị không có tưới nước thì làm sao nó tươi nổi. Mà cái người phụ nữ ở đây đó là người ta rất là cần cái sự an ủi tinh thần quý vị. Không ai muốn hơn thua với chồng hết đó. Tại vì mình hơn thua với chồng không biết mình thắng hết. Mình là người hầu hạ chồng mà, sinh con cho chồng, cơm, nước, giặt giũ mọi thứ cho chồng hết đó. Mình là sao mình muốn qua mặt chồng được. Nhưng bởi vì mình phải nhìn lại mình thế nào. Mình gia trưởng hay là mình có những cái mình vô lý nhiều lần. Mình vô lý nhiều lần, mình áp đặt nhiều lần, mình làm cho họ kiếp ở trong lòng họ bức xúc, họ mới đem như vậy. Chính độc nhân cũng vậy. Không có ai lấy chồng mà muốn ly dị bao giờ hết. Mình yêu, mình chỉ muốn sống với người thôi. Nhưng mà người đàn bà đó, khi họ ly hôn, bây giờ họ chịu hết nổi rồi. Hết nổi cái tính gia trưởng cọc cằn hay là độc tài độc đoán rồi. Còn đàn ông á, 10 người á, là họ không có ly dị. Họ toàn là họ bị người vợ ly dị đa số. Hết 7-8 người bị người vợ ly dị là bởi vì nó chịu không nổi, nó bỏ đi. Các anh ngoại tình rồi đi về nhà. Bởi vì các anh nghĩ rằng cái gia đình là cái nơi rất là quan trọng. Nhưng một người phụ nữ khi mà họ chấp nhận bỏ cái gia đình của họ rồi là họ đã quá sức chịu đựng mình rồi. Thì các anh lại đổ lỗi là tại vì nó giỏi quá, tại vì nó cứ cãi tôi hoài. Thái độ quý vị đối xử với vợ con quý vị ở nhà đó, bằng cái sự gia trưởng, bằng cái sự độc tài độc đoán, nó không chứng tỏ được trình độ quý vị ngoài xã hội đâu quý vị. Đó là một vấn đề vô cùng sai lầm. Cho nên á, một người đàn ông cho dù có rất giỏi về những lĩnh vực khác đi, nhưng chưa hẳn người ta giỏi về cách níu giữ một gia đình. Một cái gia đình, một người đàn bà trong nhà mà họ giữ không được, họ không có làm cho người đàn bà đó của họ hạnh phúc, họ không làm cho người đàn bà đó hài lòng, họ không làm cho họ hạnh phúc, thì họ có giỏi cái lĩnh vực nào đi nữa nó cũng vô nghĩa cho cuộc đời của họ thôi. Là một người chồng đó, để lo cho gia đình mình đó, đầy đủ, nó không có khó. Cái khó nhất của người đàn ông đó, là làm cho gia đình mình nó êm ấm. Trong một cái gia đình đó, nếu mà một người vợ đó mà họ yên tâm, họ bình tĩnh, họ không có bị bức xúc, họ không bị tức tối vì bạn, họ không có bị đè đầu cởi cổ, tin là họ thoải mái thì khuôn mặt họ thư thả. Và lúc này họ sẽ tập trung vào vấn đề dạy con, chăm sóc gia đình. Hai vợ chồng sống trong một cái nhà mà cứ cãi nhau, cứ gây gổ với nhau hoài, thì người vợ không có tinh thần nào mà nấu những bữa cơm ngon cho mình được hết trơn á. Có một lần nghe một người bạn đó nè, thấy vợ người ta ngoài đường chăm sóc con cái thấy ham, vợ mình thấy chán. Tại sao mình không nhìn lại là mình đối xử với vợ mình sao mà nó không còn toàn tâm toàn ý cho mình nữa? Đúng không quý vị? Cái vấn đề đó đó mà đa số đó là các anh các chú lớn tuổi không có hiểu. Cái sự mà gọi là gia trưởng, cái tính tự cao tự mãn, nó đi giết chết cái hạnh phúc gia đình của mình. Người phụ nữ nào cũng vậy hết trơn á. Khi lấy chồng rồi, họ có cuộc đời họ chấm dứt trong đó rồi. Họ không bao giờ muốn ly dị. Họ không bao giờ muốn quay lưng đi với người đàn ông họ từng sống cả đời và những đứa con đó của họ. Không bao giờ. Nhưng khi mà họ chấp nhận họ quay lưng đi rồi đó, là nó cũng đã dữ lắm rồi. Đó. Thì thật sự thưa quý vị là mình trước hết á, mình phải hiểu được rằng như vậy. Không phải quý vị về nhà mặt mình hầm hầm là vợ mình sợ, hay là mình bắt buộc áp đặt người phụ nữ mình là họ sợ đâu, không phải. Họ sợ trước mặt đó, nhưng mà cái sự bất mãn trong lòng một khi mà nó nuôi đầy lên rồi thì lúc này cái sự phản ứng lại thì quý vị sẽ rất là bất ngờ. Ngọc Nhi cứ nói rồi đó, có rất là nhiều người. Ngọc Nhi thấy như cái điển hình một cô chú gần nhà Ngọc Nhi đó. Quý vị biết không, là mỗi ngày chú lớn tuổi rồi về hôn có gì làm. Chú đi cả ngày, đi đánh cờ với bạn, rồi đi ra bàn chuyện chính trị, chuyện thời sự gì không biết. Mà hả, về nhà đó là bắt đầu la cái này, hét cái kia, chỉ bà cái này cái kia. Mới đầu thì bà còn cãi là riết, bà không cãi lại, bà nói là coi như là ông có trong nhà luôn. Nhưng mà khi mà bà càng phản ứng bằng cái cách mà xem thường, không trả lời, không nói, không đi chung gì nữa hết, thì ông lại càng bức xúc làm dữ lên. Ông không nghĩ là cái nguyên nhân là nhiều năm rồi. Có nghĩa rằng mình đã gia trưởng nhiều năm, mình đã áp đặt nhiều năm rồi. mình không thấy cái điều đó. Cho nên đó, trước hết muốn làm một cái người, muốn có một người vợ mình ngoan ngoãn nghe lời mình, mình hãy làm một người đàn ông tốt trước đi. Một người ăn tốt nó dễ lắm. Mình hiểu cái vất vả của vợ mình, mình hiểu cái khổ sở của vợ mình hiểu cái khó khăn của vợ mình hiểu cái tâm tư của vợ mình. Tại sao mình có thể ngồi lắng nghe hàng tiếng đồng hồ những người bạn, những người cháu, những người đồng nghiệp về cái tâm sự của họ mà mình không cho người vợ mình tâm sự với mình? Bởi vì nó mở miệng ra là mình nói nó sai hết, mình chặt ngang hết. Và cái tâm lý suy nghĩ rằng là đàn bà không được qua mặt mình là sai. Họ muốn qua mặt mình đâu. Mình phải nhìn lại mình như thế nào đó, người ta mới không tin mình, người ta mới không để mình làm, người ta mới không tin tâm sự với mình. Người ta phải tự làm. Có những cái lý do, một cái đơn giản như vậy nè. Ngọc Nhi có một cái người khác nữa là một cái chị bạn Ngọc Nhi đó. Cứ thực sự ra Ngọc Nhi thấy, ủa sao chỉ có ông chồng ở nhà mà mỗi lần làm vườn làm gì chỉ đều muốn hằng mướn mẻ làm hết trơn. Nhi hỏi chị nói như vậy. Mỗi lần làm mỗi lần gây. Ảnh làm cho có làm. Mà hả, làm xong rồi mà chị chỉnh lợi là có chuyện, cho nên thôi để yên ổn chị mướn cho rồi. Quý vị thấy không? Đó là một cái sự bất mãn trong gia đình nữa đó. Có rất là nhiều việc mà quý vị không có ngờ tới đâu. Thành ra phụ nữ rất là đơn giản quý vị. Chỉ cần đó là cho họ món ăn tinh thần đó, và đừng có đặt họ thấp hơn mình quá. Tâm lý đàn ông Việt Nam, nhất là đàn ông Việt Nam và đàn ông người Hoa đó, luôn luôn nghĩ rằng là trọng nam khinh nữ. Nhưng mà thời buổi này rồi, quý vị lớn tuổi rồi, mình đặt cái áp đặt này vào đó, trước sau gì gia đình cũng đổ vỡ hết. Quý vị có tài gì có tài mà không giữ được gia đình mình là quý vị thất bại rồi đó. Mà quý vị không có thấy điều đó. Phụ nữ chúng tôi đó, thật sự như thấy đó, là chỉ mong muốn gì? Cái sự thấu hiểu và nhìn thấy công sức của họ. Nhiều khi họ không có đi làm, nhưng họ ở nhà họ cực hơn quý vị. Họ lo cho bố mẹ chồng. Có nhiều người nói là ly dị ra nó vợ, ta không có làm gì ra tiền, ta phải chia cho nó. Ủa là tại sao vậy? Vậy ai đẻ con cho mình? Mười mấy, hai chục năm ai nấu cơm mình ăn, ai giặt đồ, đổi đồ cho mình, ai chăm sóc nhà cửa cho mình, sao nó không làm gì? Thành ra thưa quý vị, thời buổi này rồi đó, hãy nhớ một câu nữa, muốn có một người vợ hiền, trước mắt mình hãy cư xử với nó một cách tốt trước đi. Đừng coi nó là ô sin nữa, đừng coi nó là bảo mẫu nữa, đừng coi họ là một cái người máy đa năng nữa. Mà hãy hiểu họ, họ là vợ mình, họ đáng được mình thương. Ngày xưa mình đến với họ bằng cái sự gì? Bằng cái sự yêu thương trân trọng, cua gần chết mới được, được cưới mừng gần chết. Bây giờ cưới xong về rồi, mình rất là có tài. Một người đàn ông có tài là cái gì? Là một cái người giúp được cho người đàn bà được hạnh phúc. Chứ phải một người đàn ông có tài là một người đàn ông biến một con mèo thành một con cọp cái. Thật sự, những khi mình đọc ở trên mạng thấy rất là vui. Đàn ông là thiên tài, biến một con mèo thành một con sư tử chỉ trong một nốt nhạc thôi. Chọc nó đi là thành sư tử liền. Thành ra quý vị phải biết cái điều đó chứ. Quý vị cứ đi trách đàn bà, rồi quý vị đi vào comment những cái comment dạo để mà chửi mắng đàn bà là quý vị không phải trưởng thành. Một người trưởng, đàn ông trưởng thành là một người đàn ông biết giữ gia đình mình để các đứa con mình nó lớn lên bằng một cái tinh thần lành mạnh. Chứ không phải một người đàn ông trưởng thành là cầm cây roi răng đe vợ con để họ quỳ mọp trước mặt mà họ sợ. Cái đó không phải. Trưởng thành là trưởng thành ông tư tưởng. 60-70 tuổi mà đối xử vợ con như ô xin thì cũng không hẳn là trưởng thành. 30-40 tuổi mà biết trân trọng gia đình của mình để các con mình trưởng thành không có sự lành mạnh, đó là người đàn ông trưởng thành hơn mình rồi đó. Cho nên Ngọc Nhi thấy rằng là Ngọc Nhi cần phải làm cái clip này. Có rất là nhiều Ngọc Nhi thấy nhiều cô chú đó, Ngọc Nhi rất là bất bình dùm. Đi đến tiệm như môn mỹ phẩm, chú ngồi ở ngoài, cô vào, cô đứng, cô hỏi tới hỏi lui mất có 5-7 phút mà mà biệt cửa xong vô mặt hầm hầm như thiên lôi đó. Làm gì mà lâu như vậy, chờ nãy giờ. Vô cùng mất lịch sự. Nhìn thấy cô sượng sùng, rất là tội nghiệp. Ủa là chồng chứ phải là cha là thằng cai ngục đâu, mà phải là bắt vợ mình không được cho nói chuyện quá 5 phút. Rồi có nhiều trường hợp các cô đi mua mỹ phẩm á, lén lén trả tiền mặt, không dám xài thẻ, con trả thẻ 50 thôi nha. Còn như cô trả tiền mặt, sợ chú biết. Ủa mình sao vậy? Mình không phải là hung thần đâu, mình kiểm soát dữ vậy. Thành ra mà mình quên rằng là người phụ nữ này cả một đời làm mọi cho mình rồi. Bây giờ nó xài 50-70 đồng bạc cũng khó khăn với nó là sao? Là sao vậy? Đó thành ra thưa quý vị ơi, thà đừng lập gia đình, mướn ô xin thôi. Còn lập gia đình rồi phải trân trọng người phối ngẫu của mình. Đó, phải biết công sức của họ. hãy để cho họ bình tâm mà sống. Bởi vì họ càng bình tâm mà sống, họ càng hạnh phúc, họ sẽ đào tạo ra những đứa con lành mạnh tinh thần. Còn một trong gia đình mà người chồng như là hung thần thì không bao giờ có người vợ mặt mày tươi tắn nổi hết. Và các đứa con nó lớn lên, nó sẽ bị một cái gọi là một cái khuyết tật trong tinh thần. Nó luôn luôn nhìn cái sự hằn học với những người xung quanh. Thành ra quý vị là cột trụ gia đình, quý vị phải biến gia đình quý vị là nó đầy hương hoa hay là đầy những cái sự cáo gắt là tùy vào quý vị. Một câu như muốn nhắc lại một lần cuối cùng nữa, như nói mấy lần rồi, hãy là người chồng tốt đi, thì chắc chắn quý vị sẽ có một người vợ hiền. Đàn bà chúng tôi dạy lắm, thương họ một, họ thương lại gấp đôi. Một lời nói ngọt với họ khi họ mệt, họ sẽ sẵn sàng hầu hạ quý vị suốt cả ngày hôm đó cho quý vị hài lòng. Đó, cả một đời của họ cũng vậy. Thành ra tại sao mình hà tiện cái lời nói ngọt ngào với vợ mình, mình hà tiện cái sự nhẹ nhàng. Quý vị ra đường, quý vị có dám nạt nộ, đi mua hàng có dám nạt nộ người ta không? Gặp người dân nói chuyện có dám nạt nộ không? Luôn luôn tỏ ra mình là người lịch sự, mình hào hoa phong nhã. Mà về nhà mở miệng ra với vợ con là cứ táp táp táp không có nói, mặt mày hằn học. Nếu không thấy hạnh phúc thì chia tay, cho người ta sống quãng đời còn lại bình yên bên con cháu người ta nếu mình đã lớn tuổi. Hay mình trẻ cũng vậy. Đó, giải phóng cho người ta đi, giải thoát cho người ta đi. Còn để người ta phục vụ mình thì phải trả ơn người ta bằng cái sự nhẹ nhàng yêu thương. Chứ đừng có như là cái kiểu mà chồng chúa vợ tôi ngày xưa nữa. Chuyện đó xảy ra từ năm 1940, 50, 60 rồi. Bây giờ 2024 rồi. Mà nếu mà còn cái kiểu đó nữa thì chắc chắn là quý vị sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Hãy nhớ người phụ nữ là bình hoa trong nhà. Cái bình hoa đó nó tỏa ngát hương thơm, nó nở đẹp đẽ, hay là cái bình hoa đó nó ủ rũ là ăn thua ở người chăm sóc. Chứ tự bình hoa nó không có làm được. Mà phụ nữ chúng tôi lấy chồng là dựa vào sự chăm sóc của chồng. Rất là cảm ơn quý vị. Mong quý vị được hạnh phúc, được bình yên. Và cũng như biết rằng trong clip này sẽ bị ném đá, nhưng mà sẵn sàng lượm đá xây nhà. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.